Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 547, chương 547 đổi hồn thuật. Hai luồng hắc ảnh trước một bước bay tới, Tô Mộc cùng Tô Giao Quang nhanh chóng chui vào nhẫn chung. Cẩn thận bộ dáng làm Tô Linh Điều nhóm nhìn theo sau đi đến trước mặt mấy người. Đây là Tô Linh lần đầu tiên nhìn đến hoàn toàn không có che giấu trên người ma khí ma tu. Nam nhân cường đại hơi thở ở bốn phía khuếch tán, theo đối phương đi tới, lấy hắn vì trung tâm địa phương khuếch tán ra một mảnh ma vực, đem bốn phía người cùng thanh âm ngăn cách mở ra. Tô Linh nhìn đến kia trương âm hàn mặt liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Ân Thiên. Bởi vì nàng từ lâm lộ trong trí nhớ nhìn đến quá hắn. Ân Thiên mang theo 4-5 cái thủ hạ đi tới. Dùng lâm lộ thân thể Vu Hồng Diệp bị hắn đè lại bả vai. Cũng bị ma khí ức chế trụ hành động. Vu Hồng Diệp nhìn đến Tô Linh khi biểu tình khẽ nhúc nhích, cùng sử dụng ánh mắt ám chỉ nàng đã bại lộ. Tô Linh nhàn nhạt đảo qua này hết thảy, tiếp theo đem tầm mắt đặt ở Ân Thiên trên người. Thế nhưng kim đan kỳ, xem ra nàng hẳn là thu hồi phía trước nói, nơi này ma tu cũng không phải đều kém như vậy. Kính Ân Thiên lúc này cũng là ở đánh giá Tô Linh. Hắn ý đồ muốn nhìn ra Tô Linh tu vi, lại phát hiện Tô Linh trên người một chút ma khí đều không có. Trong mắt càng là hứng thú 10 phần. Phàm là hắn nhìn không ra tu vi tình huống chỉ có hai loại. Một loại là căn bản không tu vi. Một loại khác là tu vi so với hắn cao hơn nữ hoàn mỹ che giấu lên. Lúc trước lâm lộ bị Tô Linh đánh khi, Ân Thiên đích xác xem qua theo dõi, chỉ là hình ảnh đồ vật nhìn không ra Tô Linh rốt cuộc có phải hay không ma tu. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể thử một lần. Cố Văn Bác cái thứ nhất phát hiện Ân Thiên động tác cũng nhắc nhở. Cẩn thận, hắn vừa mới nói xong hạ, Ân Thiên đã là lắc mình mà đến. Kia động tác mau làm ở đây người chỉ nhìn đến một mạt bóng đen mà đi. Mọi người chỉ là chớp mắt công phu, hắn đã đến Tô Linh té ngã. Hơn nữa tay phải thẳng bức Tô Linh ngực, cặp kia mang theo hứng thú ánh mắt lúc này tràn ngập ngả ngớn. Bởi vì sắc mặt vi bạch quan hệ, làm hắn cả người thoạt nhìn âm trầm trầm mà đi. Tô Linh nhận thấy được đối phương ý đồ khi dùng sức túm chặt cái tay kia. Lại vào lúc này lòng bàn tay truyền đến ngứa xúc cảm, nàng cúi đầu vừa lúc nhìn đến Ân Thiên đang dùng đầu ngón tay hoa động nàng lòng bàn tay. Tô Linh sắc mặt lạnh lùng, tính toán đêm này chỉ tay bẻ gãy. Ân Thiên hiển nhiên nhìn ra Tô Linh ý đồ, vẫn chưa né tránh ngược lại thấu tiến lên đi. Tô Linh thấy hắn một bàn tay thế nhưng đáp thượng chính mình bả vai, trên mặt phát lạnh, một chưởng đánh. Tuy là Ân Thiên có điều chuẩn bị vẫn là bị chấn đến lui về phía sau vài bước. Hảo cường lực lượng, nàng không phải ma tu. Ân Thiên bị Tô Linh một chưởng chấn trong lòng quay cuồng. Xem Tô Linh con ngươi càng thêm sáng lên. Này lực lượng thuần túy cường đại, không phải ma khí lại so với ma khí càng thêm lợi hại. Trong trí nhớ có thể phát huy loại năng lực này, cũng chỉ có thể là tiên tu. Ân Thiên ngoài ý muốn nhìn Tô Linh tiên tu chung lại có như thế cường đại thành viên, mà hắn thế nhưng chưa từng nghe qua. Như thế không cảm giác sai, nàng lực lượng tựa hồ cùng chính mình không phân cao thấp. Như vậy tưởng tượng, Ân Thiên trong mắt ánh sáng càng thịnh. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm có thể xứng thượng chính mình nữ nhân. Từ nhìn đến Tô Linh ánh mắt đầu tiên hắn liền từng có cái loại cảm giác này. Hiện giờ thân thủ thử sau, Ân Thiên vừa lòng không thể lại vừa lòng. hắn phải được đến nàng. Ân Thiên nhìn Tô Linh ánh mắt chiếm hữu dục thập phần rõ ràng. Kia không chút nào che giấu hứng thú thoải mái hào phóng bày ra. Thẳng đến Cố Văn Bắc tiến lên ngăn trở Ân Thiên tầm mắt. Mà làm Ân Thiên bất mãn nhăn lại mi. Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Cố Văn Bắc liền biết chính mình không nhìn lầm. Cái này kỳ quái nam nhân. Đi lên liền động thủ không nói. Động tác còn như vậy không biết xấu hổ. Hiện giờ xem Tô Linh ánh mắt thế nhưng đều như vậy kiêu ngạo. Hắn rốt cuộc là người nào? Trong miệng lại nói, chúng ta cái gì quan hệ không cần phải cùng ngươi một ngoại nhân nói đi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ân Thiên không nghĩ tới cái này phàm nhân lại là như vậy không muốn sống. Hắn ánh mắt một ngưng, tay áo rộng phất động gian. Một mặt âm lãnh hơi thở trực tiếp phi đến đối diện. Này đó tiểu ngư tiểu tôm hắn liền động thủ đều cảm thấy phiền phức. Bất quá vẫn là làm hắn nếm thử ma khí nhập thể cảm giác. Cố Văn Bác cũng không biết nguy hiểm tiến đến. Chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên lạnh căm căm. Liền ở hắn suy đoán đối phương đánh cái gì chú ý khi Tô Linh đột nhiên đem hắn kéo ra. Nàng trở tay đối với phía trước không khí chụp đi. Một tiếng không khí bạo phá thanh âm truyền đến. Tiếp theo vừa rồi kia cổ khí lạnh liền không có. Lúc này Cố Văn Bác đã cũng là đối phương vừa mới làm cái gì. Hắn kinh hãi chi với may mắn Tô Linh cứu hắn. Vũ Hồng Diệp sớm đã có tự do. Ở Ân Thiên đối Cố Văn Bác động thủ khi nàng đã muốn chạy tới một bên. Hiện giờ xem hai bên thế cùng nước lửa. Liền trực tiếp đi đến Tô Linh bên cạnh đứng. Ngươi quả nhiên là nàng người. Lâm Lộ đâu? Ân Thiên nhìn đến Vũ Hồng Diệp qua đi. Híp mắt hỏi. Vũ Hồng Diệp nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Mới trả lời. Đây là Lâm Lộ thân thể. Ân Thiên nghe vậy thật là thần sắc quỷ dị. Ngươi là ma tu, vì cái gì nói như vậy? Vũ Hồng Diệp hỏi. Đổi hồn thuật là ma tu mới có thể pháp thuật. Bất quá ta rất hiếu kỳ lấy ngươi tu vi không có khả năng làm đến. Ân Thiên nói. Hôm nay thu hoạch thật là không nhỏ. Một cái liền chính mình tu vi cao người đều không có thế nhưng có thể dùng đổi hồn thuật. Này trong đó khẳng định có cái gì bí quyết. Nếu hắn có thể biết được, khẳng định có thể gia tăng tự thân thực lực. Như vậy tưởng tượng Ân Thiên trong mắt quang mang lập lòe. Vũ Hồng Diệp nghe cái hiểu cái không. Bên cạnh Tô Linh lại tiếp nhận lời nói tới. Ngươi nói đổi hồn thuật là trao đổi thân thể cùng loại đoạt xá pháp thuật đi. Nàng cái này cũng không phải là chuyện này không có khả năng. Ân Thiên cũng không tin tưởng. Ma môn pháp thuật hắn nhớ rõ đọc lầu lầu. Có thể chiếm cứ đối phương thân thể pháp thuật chỉ có đổi hồn thuật một loại. Xem hắn nói như thế. Tự tin. Nhưng thật ra làm Tô Linh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ma môn pháp thuật cũng không toàn. Nàng nói tiếp. Nếu luôn phiên hồn phách pháp thuật, ta nhớ rõ đơn giản liền có vài loại. Xem ra ma môn pháp thuật thiếu không ít. Tô Linh nói làm Ân Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Đổi hồn phách pháp thuật còn có rất nhiều loại. Càng là suy đoán. Chẳng lẽ nàng biết Tô Linh có trong lòng biết đạo ma câu đối hai bên cánh cửa tu sĩ hiểu biết trình độ. Nàng nghĩ nghĩ, thử nói, ngươi nghe qua quỷ tu sao? Đó là cái gì? Ân Thiên hồ nghi nói, quỷ tu, ở Ân Thiên nhận chi chung, quỷ hồn, linh thể đều là bọn họ dùng để khống chế vì sử dụng vũ khí. Tuy rằng cũng có thể sinh ra ý thức. Nhưng phần lớn đều sẽ bị ma khí sở hoa cùng bọn họ đạt thành nhất thể. Đến nỗi quỷ tu là cái gì? Hắn trước nay chưa từng nghe qua. Tô Linh xem hắn này biểu tình sẽ biết đáp án. Nhướng mày cũng không có tiếp tục nói tiếp. mà là quét mắt nơi xa đuổi tới cảnh sát. Rời đi đề tài, ngươi sát quần nghĩa xã người tính toán giá họa cho SG là muốn nhìn hai bên tranh đấu. Ân Thiên còn đang suy nghĩ, nàng nói quỷ tu. Nghe được lời này, Trào Phúng nói, phàm nhân vốn là ái tranh đoạt quyền thế. Ta chỉ là không quen nhìn bọn họ chân tay co cóng. Ở phía sau giúp một chút mà thôi, bọn họ ma tu trời sinh liền hỉ chiến đấu. Nếu không phải môn trung ước thúc, hắn sớm dẫn người đem kinh thành rảo đến long trời lở đất. Nơi nào dung đến hạ, bọn họ ở chỗ này chọn tới chọn đi. Nói như vậy, đồn đãi chung ma môn cùng tiên môn bị phạm nhân khống chế hành vi là sự thật. Tô Linh nhàn nhạt nói, hết chương.